Thuận Minh, chương 403, chó nhà có tăng giao châu doanh giết 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NSN thấy trận HNS của quân Đăng Châu ở phía sau hàng rào, không có một quân binh của Man Mông nào nghĩ rằng đối phương chỉ là đang vận động, hơn nữa vừa giật đổ hàng rào, trận tuyến của bộ binh chưa vững chắc mà ngựa của bên MNSTH đang chạy, nói không chừng có thể va ngã đối phương, nhưng quân binh thắt lỗ này vô thức quay đầu ngựa chạy trốn về phương hướng khác, đây hoàn toàn là một loại hành động vô thức, bọn chúng bởi vì sợ hay mà mê muội cả đầu óc rồi. Trận tuyến kỵ binh ở hai cánh trên thực tế có chút đơn bạc, thiết kỵ binh mặc trọng giáp tuy NSNTH đáng sợ, nhưng mất đi tốc độ trùng kích vậy uy lực cũng mất đi rất nhiều. CN khinh kỵ của Giao Châu Doanh, chắc Gda có được chiến lực của kỵ binh Man Mông Bát Kỳ, nhưng lúc này, chẳng có ai hơi đâu mà đi phân tích, mỗi một người đều đang trong cơn hoang loạn, mù quâng, điên cuồng, chạy hộc lên như lợn trong VNGV đang được thắt chặt lại dần. Kỵ binh ở hai cánh vốn là khinh kỵ binh ở VNG ngoài, mà thiết kỵ binh TH ở VNG trong, lúc này cũng đã có biến hóa, trận HNS, thiết kỵ binh ở VNG ngoài mà khinh kỵ binh TH ở VNG trong. Khinh kỵ binh đại bộ phận đều đa xuống ngựa, hỏa thương binh chạy ra cương ngắn NNG súng chuẩn bị xạ kích, huấn luyện kỵ binh của Giao Châu Doanh, Liệp kỵ binh, Tiếu Tham và Thiết kỵ binh đều là chiến sĩ có kỹ nghệ cưỡi ngựa tinh thục, nhưng binh sĩ này trước khi gia nhập Giao Châu Doanh đã có kinh nghiệm cưỡi ngựa, CN là những người được huấn luyện cực kỳ khắc khô và có ngộ tính trên lưng ngựa đặc biệt cao, những kỵ binh tiên thiên hậu thiên này đều được giữ lại trong thiết kỵ binh. CN những người khác dẫu sao cũng là nông dân và con cháu quân hộ bán nông dân, đặc biệt là ở loại địa phương như Sơn Đông, người có kinh nghiệm cưỡi ngựa vẫn cực ít, huấn luyện hậu thiên chưa chắc đa được đề cao lên nhiều, có huấn luyện như thế nào TH cũng chưa chắc có thể bằng được man tộc từ nhỏ đa lớn lên trên lưng ngựa, và một số gia đình và các thân binh trên thực tế là chức nghiệp binh sĩ. Hao phí một kỵ binh bằng mấy, thậm chí là hơn chục bộ tốt, nếu như không thể bồi dưỡng ra một nhánh đội ngũ có đủ lực chiến đấu, hao phí như vậy, đối với binh ma Sơn Đông của Giao Châu Doanh vốn có tài chính eo hẹp chính là không có một chút lợi ích nào. Giao Châu Doanh dứt khoát thay đổi lối suy nghĩ của MNS, ngoại trừ dùng thiết kỵ binh là lực lượng đa kích cơ động có tính quyết định ra, khinh kỵ binh của Giao Châu Doanh càng giống như một nhánh bộ binh cưỡi ngựa hơn, cấp cho bọn họ hỏa khí và binh khí lạnh, mượn năng lực cơ động của ngựa, có thể dưới tốc độ rất nhanh bố trí một nhánh quân lính ở vị trí đa đỉnh. Cho nên yêu cầu kỹ thuật đối với khinh kỵ binh này là không quá cao, nhưng bộ binh TH phải nắm kỹ năng chiến đấu, bọn họ càng phải tinh thục hơn, vũ khí mà hỏa thương binh và trường mâu binh sử dụng, bọn họ cũng phải nắm vững toàn bộ. Khinh kỵ binh của Giao Châu Doanh bao vây ở hai bên cánh, cầm hỏa thương làm ra đội HNS bộ binh hỏa thương của bọn họ được cương ngắn NNG tầm bắn không xa, nhưng trong VNG vây được bao quanh bốn mặt lại thành ra vũ khí thích hợp nhất, dẫu sao TH bên trong VNG vây CN có 7 doanh của trận tuyến thứ nhất. Tầm bắn khá ngắn nhưng vũ khí có thể giết người giống như là dành riêng cho chiến trường dự bị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường này ở trên BNS nguyên rộng dây, quân Đăng Châu ở phía nam, kỵ binh ở đông tây, 7 NGSN người của Lão Doanh ở trong trận, 1 vạn 1 NGSN người ở phía bắc, 9 NGSN người CN lại TH bắt đầu từ từ tách sang hai cánh. Âng vây đang dần dần thu nhỏ, tiếng hỏa thương vang lên dày đặc, hiện tại mỗi một hỏa thương binh đều tự do xạ kích, bọn họ hiểu tại phải tận hết khả năng để nhắm cho chuẩn, chứ không phải là không chút cố kỵ mà bắn linh tinh, bởi vì không gian hẹp như vậy, đạn lạc rất dễ thương hại đồng đội của MNS. Đội kỵ binh Man Bát Kỳ và Mông Bát Kỳ vào lúc cùng đường bí lối cũng từng thử đi trùng kích trận tuyến của Giao Châu Doanh, nhưng loại xung phong không thành quy mô này đều bị đánh tan trước mặt quân trận bộ binh của Giao Châu Doanh, thậm chí là CN không lao lên nổi. Lộc Hốt Đài là tá lĩnh của Hồng Kỳ, hắn hơn 30 tuổi đã có thể làm lên tới vị trí này, đây không phải là địa số bên trong Bát Kỳ, hắn vào lúc 20 tuổi, CN là sinh nữ chân trong rừng núi, bị binh đội của Bát Kỳ đi lục núi soát biển bắt xuống núi, lúc này mới trở thành một thành viên trong binh ma Bát Kỳ. Dạng sinh nữ chân này dùng hăn dị thường, đều được thân quý của Man Bát Kỳ tranh nhau thu nạp vào dưới trướng của MNS. Lộc Hốt Đài là được lễ thân vương đại thiện NSN chúng, phái tới chỗ con trai nhạc thác của MNS đảm nhiệm bay nha là thân binh, lúc Đa Nhĩ Cổn xuất lĩnh đại quân lần thứ tư tiến vào quan nội, nhạc thác làm phó tướng theo cùng, ai ngờ nhạc thác ở quan nội lại nhiễm bệnh đậu mùa chết ở Tế Nam. Lẽ ra những thân vệ như Lộc Hốt Đài bởi vê chủ của MNS bị chết sẽ không có được kết cục tốt, nhưng kỳ chủ của Hồng Kỳ, lễ thân vương đại thiện cũng rất khoan dung độ lượng trong chuyện này, có lẽ là thấy vật nhớ người, đối với những bay nha là thân binh theo nhạc thác cũng khoan dung dị thường, cân nhắc Lộc Hốt Đài lên làm tá lĩnh của Hồng Kỳ. Lần này lúc vào quan, bát kỳ thân cư của quan ngoại không ai ngờ rằng hôm nay sẽ gặp được cục diện này, đều liều mạng rút thân tín của MNS vào trong, lộc hốt đài này tuy được cân nhắc nhưng làm việc cũng mạnh hơn những người khác rất nhiều, được đại thiện coi trọng, lần này cũng được phái vào. Lộc hốt đài và quân Minh đại chiến tiểu chiến không dưới 20 lần, tự cho rằng MNS đã hiểu dơ quân đội Hán nhân rốt cuộc là đánh trận thế nào, ban đầu bày trận thế TH trông rất ra dáng, nếu phía quân Thanh xông lên, vậy TH các loại hỏa khí kỳ lạ cổ quái như hỏa pháo và hỏa thương sẽ bắn bừa ra, đợi khi xông tới trước mặt TH hỏa khí đều đa bắn tới không CN đạn dược, NNG súng đỏ rực không thể sử dụng, tiếp theo sẽ là trực tiếp xông vào thoải mái chém giết quân Minh phần lớn sẽ sụp đổ, tới lúc đó sẽ theo sau chém người là được. Nếu quân Minh xông lên trước, BNS thường đều là những gia đình bảo vệ mấy vơ tướng quân Minh đầu óc không được tỉnh táo, tuy sẽ tạo thành chút phiền phức cho trận tuyến của quân Thanh, nhưng nhân số thực sự là quá ít, căn bản không làm lung lay được đại cục, giết những người này đi sẽ càng mang tới sự sụp đà lớn hơn. Dần dà, trong LNG lộc hốt đài dưỡng thành một loại tự tin cực mạnh, dưới loại tự tin này, thường sức chiến đấu sẽ càng phát huy vượt quá TANS độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng bạn ở bên cạnh khi giao lưu với nhau cũng thường như vậy, lộc hốt đài không chỉ một lần nghe thấy người ở bên cạnh và thủ hạ nói rằng quân Minh năm nay không bằng năm trước, năm ngoái lúc lão khả hăn CN sống, đa chiến với quân Minh CN rất cật lực nhưng tới hiện tại, đánh trận cứ như là đuổi dê vậy, rất đơn giản. Hỏa khí của quân Minh TH không cần phải nhắc tới, bộ tốt BNS thường cũng không cần phải nhắc tới, duy nhất có thể ra tay tính là có sức tác chiến chỉ có gia đình của quân tướng quân Minh, mà những gia đình và quân tướng đó nhân số là quá ít, huống chi những cái gọi là chiến lực cũng chẳng qua là ngang ngửa với giáp đinh của bát kỳ, có được tác dụng gờ chứ. Lộc hốt đài chính là mang loại sĩ khí cao vợi và ấn tượng xưa kia tới để chiến đấu, song trong VNG 2 ngày, sĩ khí và ấn tượng của hắn đều sụp đổ sạch sẽ. Quân đội hôm qua đa quỷ dị thường, dựa theo lẽ thường mà xưa kia giao chiến với quân đội của quân Minh cho thấy, cho dù là như thế nào cũng không thể có dạng quân đội như vậy, huống chi nếu có dạng quân đội như thế này, về sao trong những cuộc chiến đấu trước kia lại không dùng, vậy mấy lần nhập quan và mấy lần đại chiến ở quan ngoại về sao không dùng nhánh quân đội này, để rồi phải chịu tổn thất lớn như vậy. NSN cảnh thu gặt sinh mạng giống như là chém dưa thái rau ở trước mặt, NSN đồng bạn của MNS cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đầu óc lộc hốt đài dần dần trở nên hồ đồ, chỉ mù quáng đi theo tiền đội và sông đông lao tây, bên cạnh không ngừng có tiếng gào thét của sĩ tốt măn mông và tiếng hí bi thám của ngựa CN, có tiếng khóc thảm vê sợ hay. Đa tính của lộc hốt đài không hề mất đi mà dần dần hiện ra ở trong LNG, lưu trí từ mất hẳn, không biết vì sao tá lĩnh lộc hốt đài của chính Hồng Kỳ đột nhiên cảm giác rằng, những tên quân Minh ở phía trước khẳng định không phải là binh ma của nhân gian, không khéo CN chính là quỷ quái ở Hắc Sơn Lão Lâm mà Man Mông thường nhắc tới. Bởi vì bị bao vây mà chạy toán loạn khắp nơi, bụi đất bay lên, khiến ánh sáng mờ mịt thành cảnh tượng giống như là ngày tận thế. Các loại TNS tự thần quỳ quỳ sụp lên đầu, khiến tá lĩnh lộc hốt đài của chính Hồng Kỳ trong LNG càng sợ hay và hoảng hốt, không biết phải làm thế nào. Dần mấy trăm binh ma kỳ đinh ở phía sau hắn chạy loạn khắp nơi, căn bản không có một chút mục đích nào, các kỳ đinh kinh hoàng thất thố, cực kỳ tuyệt vọng ở phía sau hắn, tất nhiên không biết chủ tướng của MNS cũng sắp phát điên rồi. Dưới loại trạng thái tinh thần này, lộc hốt đài có làm ra chuyện gờ cũng không kỳ quái, loại tiểu đội chạy linh tinh tán loạn ở trong trận không có quy luật này cũng có một loại vận khí quỷ dị, không ngờ cả đội đều không có tổn thương quá lớn, các nhánh đội ngũ của Man Mông Bát Kỳ chạy loạn ở trong đội, bị binh sĩ đang vây lấy bọn chúng dùng trường mâu đoàn thứ, hỏa thương bắn loạn, không ngừng có người ngã xuống ngựa bỏ mạng, nhưng đội ngũ mà lộc hốt đài xuất lĩnh không ngờ lại VNG qua được trận tuyến thứ hai của Lão Doanh, lao về phía soái kỳ của Lư Mạnh. Hai mắt đa đỏ rực của lộc hốt đài có thể NSN thấy đại kỳ ở đối diện và trận HNS của quân Minh, hắn không ưa thức được đây là nơi trung tâm của Giao Châu Doanh, hắn trên thực tế đa điên rồi, chỉ chó ngáp phải ruồi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như không do dự một chút nào, lộc hốt đài giơ đại đao trong tay lên, dục ngựa lao nhanh về phía quân trận ở đối diện. Trấn Đông tướng quân, Sơn Đông tổng binh Lý Mạnh đều phái doanh trong tay MNS đi rồi, nhưng hiện tại bộ đội của hắn không nhiều, cũng chỉ có 3 NGSN người của thân binh doanh mà thôi. NSN thấy mấy trăm tên kỵ binh thát tử lao tới, các binh sĩ của thân binh doanh đều có chút hưng phấn, NSN chiến trường đang đánh nhau ầm ĩ vang trời náo nhiệt phi thường như vậy mà phía MNS chỉ có thể bảo vệ đại soái, không có cơ hội chiến đấu, những binh sĩ phiêu hăn của thân binh doanh đều có chút bực bội. Lúc này TH sướng rồi, không ngờ lại có người tự TM tới cửa, các binh sĩ cầm hỏa thương đều chạy tới hàng đầu, nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị trước xạ kích. Cũng có binh sĩ cầm trường mâu và phủ thương dựa theo trận HNS cự ma, xếp đội ở phía sau hỏa thương binh, phương thức đối phó với kỵ binh, bộ tốt cũng chỉ có mấy cách như vậy, cho dù là thân binh doanh cũng chẳng có được TAG hay hơn. Lộc Hốt Đài và kỵ binh của chính Hồng Kỳ ở phía sau, tốc độ của tọa kỵ trên thực tế đã không thể nhanh được nữa rồi, ngựa không phải là máy móc không thể bảo tia may trạng thái xung phong cực hạn. Nhưng trong cảm giác của Lộc Hốt Đài, MNS đang dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy để lao về phía trước, phía sau cũng là thiên quân vạn mã của Bát Kỳ, bất kể phía trước có gờ MNS khẳng định đều có thể triệt để đánh tan, đánh sập và sau đó, MNS cũng có thể trở thành dạng người như phụng mệnh tướng quân A3 Thái, có lẽ CN có thể cao hơn. Năm hàng chuẩn bị, quan quân của thân binh doanh dùng ngữ khí hưng phấn hét lên mệnh lệnh này, mỗi hàng 40 người, hỏa thương binh của cả năm hàng bắt đầu kiểm tra hỏa dược và hỏa thương của MNS, khi hỏa thương chưa bắn phát đầu tiên, trong hỏa thương nhất thiết phải nạp đủ đạn cho nên chuẩn bị chỉ là TANS tự theo lệ. Hàng thứ nhất chuẩn bị. Mệnh lệnh này được đưa xuống, chứng tỏ là muốn năm hàng bắn lần lượt với tố chất cao của sĩ binh thân binh doanh, ba hàng hoặc là bốn hàng có thể tiến hành bắn luân phiên không gián đoạn, năm hàng bắn lần lượt có thể tạo thành mưa đạn cực kỳ đáng sợ. Lộc Hốt Đài vung vẩy đại đao trong tay, gầm to rồi giục ngựa lao lên, trên thực tế cổ họng của hắn đã tắc tịt không thể hét ra tiếng nữa rồi, kỵ binh ở phía sau hắn lại phát hiện đây có lẽ là cơ hội để chạy trốn, khoảng trống rất tốt, người có đầu óc thông minh đều nhân cơ hội chạy sang bên kia. Nhưng phần lớn người ở trên chiến trường này đều đã mê muội mất rồi, không biết hiện tại người đang dẫn bọn họ là một tên điên, tất cả đều giơ cao vũ khí lao theo sau, bọn chúng có lẽ cho rằng MNS đang sáng tạo ra kỳ tích. Khai hỏa, khi hét ra khẩu lệnh này, quan quân của thân binh doanh đa không CN mang theo một chút sắc thái cảm TNS nào, hỏa thương của hàng đầu tiên vang lên, hàng thứ hai hàng thứ ba, sau đó là lặp đi lặp lại, khi CN cách khoảng 50 bước TH đa quay lại tới hàng thứ ba. Lộc Hốt Đài giơ cao đại đao, xông tới cự ly khoảng 80 bước, lần này vận khí tốt của hắn đa không thể bảo vệ hắn được nữa rồi, phần ngực bị giáng một kích nặng nề, cảm giác của Lộc Hốt Đài vào thời khắc này hết sức linh mẫn, thậm chí có thể cảm thấy đạn không hề xuyên thấu giáp bông cắm đinh của MNS mà cực kỳ may mắn bắn trúng một cây đinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là may mắn mà giống như là bị chùy lớn đập mạnh một cái, Lộc Hốt Đài hét lên một tiếng đau đớn trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Đợi khi Lộc Hốt Đài khôi phục lại ư thức tỉnh táo, TH mấy trăm kỳ đinh của chính Hồng Kỳ ở phía sau hắn đều đã biến thành thi thể, trên người hắn chỗ nào cũng đau đớn, cho dù là muốn hít thở, ở cổ họng giống như là có máu muốn trào ra vậy, nhưng vận khí có lẽ là thực sự không tồi, Lộc Hốt Đài không ngờ vẫn CN sống. Xông lên, giết, Lộc Hốt Đài vùng vẫy bê dậy từ trong đống thi thể, lảo đảo giơ đại đao lên, hắn có thể NSN thấy tướng Minh mặc khôi giáp sáng loáng ở trước mặt đang cười nói gờ đó với người ở đối diện. Đây chính là mục tiêu của MNS, xông lên giết hắn thôi, Lộc Hốt Đài vừa muốn bước lên hai bước đột nhiên cảm thấy ngực mắt lạnh, lần này quả thật là có thứ gờ đó xuyên qua giáp trụ của hắn, đâm vào trong thân thể hắn, hơn nữa CN xuyên thấu. Động tác đâm này rất nhanh, sau khi đâm vào là lập tức rút ra, Lộc Hốt Đài cảm thấy khí lực cả người MNS thuận theo vết thương mà chảy ra hết, vào thời khắc này, đầu óc đang mê muội của hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn không ngờ lại có một ư nghĩ cuối cùng cũng chết rồi. Tiếp theo là một mảng tối sầm, một binh sĩ tay cầm trường mâu của thân binh doanh, dưới mệnh lệnh của quan quân bước ra khỏi hàng, gọn gàng nhanh chóng hoàn thành động tác kích sát một quan quân thát tử, sau đó bước lại vào hàng. Tham tướng quân Đăng Châu Triệu Năng xuất lĩnh kỵ binh đi tới phía bản trận của Lý Mạnh, tuổi của Triệu Năng so với Lý Mạnh CN lớn hơn, kể ra CN có giao TNS nghèo khổ năm xưa khi CN giang muối ở Linh Sơn, nhưng thái độ của Triệu Năng đối với Lý Mạnh là cung kính nhất trong số các quân tướng, không giảm đi một chút nào. Hơn nữa khổ chiến hai ngày, hoàn toàn là một loại giày vê tinh thần đáng sợ đối với con người, Triệu Năng NSN thấy Lư Mạnh, sự thấp thỏm ở trong LNG toàn bộ đều được bỏ sang một bên, chỉ thấy cảm khái vạn phần. Lúc này thân binh doanh vừa hay đa dùng hỏa thương để giải quyết đội kỵ binh thát tử đột nhiên xông tới, nghe thấy tiếng súng như đậu răng, Lý Mạnh thản nhiên như không, Triệu Năng cũng bất động, hoàn toàn không bị việc này làm ảnh hưởng. Khóe mắt Triệu Năng có chút ươn ướt, hắn đa là đại tướng trấn thủ một phương, cũng không thể để lộ ra kiêu chân TNS như vậy ở trước mặt thuộc hạ, vội vàng dùng tay lau khóe mắt, tung người xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Lư Mạnh, quỳ một chân xuống, nói. Mạt tướng Triệu Năng, tham kiến đại soái uy vũ, đại soái vạn thắng. Hỏa thương đa ngừng xạ kích, Lư Mạnh ngồi trên ngựa NSN, Triệu Năng đang quỳ ở dưới đất trong LNG có chút cảm khái, vị trí của con người càng cao e rằng sẽ càng cô đơn. Triệu Năng ngày xưa là nhân vật giống như huynh trưởng của MNS, nhưng tới hiện giờ lại chỉ có thể làm ra dạng tư thái này, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Đây là cái giá của việc từ từ hướng về phía trước. MNS đa lựa chọn con đường này, vậy TH không có G mà ai oán nữa cả. Trong LNG cảm khái, nhưng ngoài mặt Lư Mạnh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đa lễ như vậy làm G, mau đứng dậy rồi nói chuyện, lên ngựa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói TH nói vậy, có điều người lại bất động, thống lĩnh thân binh Vương Hải ở bên cạnh từ trên ngựa nhảy xuống, đưa tay ra kéo Triệu Năng dậy. Triệu Năng trên thực tế đang lo lắng trong LNG, quân Đăng Châu bị đánh cho thành như vậy, cũng không biết đại soái liệu có trách tội không. NSN thấy Lư Mạnh ha khí như vậy, trong LNG cũng yên tâm hơn. O không ô, Triệu đại ca, lần này nếu không phải là ngươi dẫn binh ma cầm chân bọn thát tử, e rằng không có được một trận chiến tiêu diệt dứt khoát gọn nhẹ như vậy, trận này, ngươi có đại công đó. Sau khi Triệu Năng thi lễ, cũng tung người lên ngựa, nghe thấy Lư Mạnh nói vậy, Triệu Năng cũng là người thật thà, trên mặt lập tức đỏ hồng, cúi đầu xuống nói. Đại soái khen thuộc hạ như vậy, thuộc hạ cực kỳ hổ thẹn, nếu thuộc hạ chỉ huy tốt hơn các huynh đệ sẽ không bị chết nhiều như vậy. Nói tới đây, tham tướng quân Đăng Châu Triệu Năng giống như là nhớ ra gờ đó, vội vàng gọi một người ở bên cạnh tới, nói với Lư Mạnh. Đại soái, quân Đăng Châu có thể có được thắng lợi ngày hôm qua hoàn toàn là nhờ người này làm trụ cột ổn định quân trận, hơn nữa CN phát động phản kích, nếu không nhờ hành động của hắn cục diện sợ rằng không thể thu thập. Đại soái mặt tướng đáng phạt, nhưng người này TH nên trọng thưởng, xin đại soái ân chuẩn. Lúc này, ở bên ngoài truyền tới một tiếng hét thảm rất thê lương, tiếp theo là xung quanh thân binh doanh trở nên yên tĩnh, có điều mấy vị ở đây TH căn bản không có ai để ý tới việc này. Dưới sự dẫn tiến của Triệu Năng, một người trẻ tuổi anh khí bừng bừng đứng ra, đứng ở trước mặt Lý Mạnh, quyền trái vỗ ngực hành quân lễ trên chiến trường, mở miệng bẩm báo. Vương Thao, bà tổng thứ ba của doanh thứ 5 thuộc quân Đăng Châu tham kiến đại soái vạn thắng, đại soái uy vũ. Quả nhiên là liệt hỏa luyện ra chân kim, nếu không phải là cục diện nguy cấp đó, bản soái thật sự không biết thuộc hạ có dạng anh hùng này. Hệ thống Giao Châu Doanh rất thiếu nhân tài, đặc biệt là nhân tài thích ứng với hệ thống này, có dạng người như thế này ra mặt tất nhiên là chuyện tốt, hơn nữa thấy người trẻ tuổi này quân tư cao vợi, anh khí bức người cũng khiến người ta yêu thích. Dạng nhân tài này, chính là trải qua kiểm nghiệm huyết chiến ngày hôm qua, là hàng thật giá thật. Lư Mạnh trong LNG rất cao hứng, đương nhiên cũng khen thêm vài câu, Vương Thao nghe thấy đại soái ở trong LNG MNS giống như là quân thần khen như vậy, thật sự là hưng phấn phi thường, mặt đỏ bừng, dưới dạng cục diện này lại không thể nói gờ, chỉ biết ưỡn thẳng ngực, quân tư càng tiêu chuẩn hơn. Tiếng súng vừa rồi CN vang lên liên tục trên chiến trường đều đã dừng lại, trong nhất thời biết thành có chút yên tĩnh, nhưng tiếng hô thảm của thát tử và tiếng hát hét chém giết vẫn chưa ngừng lại. Tới hiện tại xung quanh VNGV đều đã bố trí bộ binh doanh, trận tuyến dần dần thu nhỏ, nếu như tiếp tục tự do khai hỏa. E rằng sẽ làm đồng bạn bị thương, hỏa thương binh rút vào trong hoặc là lui ra ngoài, không chứng tỏ rằng sát lục đa dừng lại. Trên thực tế giai đoạn tiến công này CN có hiệu suất cao hơn bởi về vũ khí hiện tại là trường mâu và phủ thương. Trường mâu binh và phủ thương binh của mỗi doanh vượt qua thi thể của thát lỗ, không ngừng đâm cho kỵ binh thát lỗ đang chạy toán loạn Nga xuống ngựa. Tới hiện tại, là thực sự đa vây chặt, việc CN lại chẳng qua là hành động kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần chiến đấu này, trong binh ma thát tử, những kẻ có biểu hiện kém nhất chính là Man Châu Bát Kỳ mà lúc trước được cho rằng là mạnh nhất, bọn chúng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, vọng tưởng dùng phó TNG quân làm pháo hôi để tiến lên trước MNSTH ở phía sau đánh lén, trên thực tế chính về điều này mà mất đi dũng khí và ưu chí xung phong, binh sĩ mất đi những cái này đa không thể được xưng là cường binh nữa rồi, huống chi ưu chí chiến đấu của Man Châu Bát Kỳ hiện tại đa triệt để bị đánh tan. Hỏa thương trên chiến trường đang ngừng bắn, khiến mấy vị quân tướng ở phía soái kỳ tạm thời truyền dịch sự chú ư, Lư Mạnh dòng tai lắng nghe một chút tầm NSN của hắn bị 11 doanh ở phía trước che khuất, có người tới bẩm báo rằng trận tuyến thứ 2 đa chậm dây ép lên trước, hắn thoải mái cười nói. Trận chiến này gần như kết cục đa định rồi, Giao Châu doanh của chúng ta đại thắng. Mặc dù mọi người đã đoán ra được kết quả này, nhưng khi nghe Lư Mạnh mở miệng nói vậy ai ai trong LNG cũng phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Lư Mạnh tâm TNS cực tốt, vừa muốn nói mấy câu chúc mừng động viên tinh thần binh sĩ TH trên mặt lại xuất hiện vẻ bỡn cợt cực kỳ hiếm thấy, nói đùa với Vương Thao. Vương Thao, ngươi có biết không, trong hệ thống quân công của Sơn Đông chúng ta, ngươi lập được cái công lao không nhỏ này, nhưng không phải là công thành bạt trải, chém tướng đoạt cờ cũng không phải là huấn luyện cần cù, kỹ thuật tân tiến, thật sự là không có lý do để thưởng cho ngươi, ngươi nói ta phải làm sao đây? Vừa nghe thấy câu này, mọi người đều thấy khó xử cho Vương Thao, Sơn Đông trên dưới, vạn sự đều có quy củ, đặc biệt là thưởng quân công, ngẫm kỹ lại, Vương Thao nếu xét trong điều lệ thưởng phạt quân công TH thật sự là không có quy định tương ứng. Điều này thực sự là khiến người ta rất khó xử và xấu hổ, nếu dạng đại công như vậy mà không thường, tuy nói là hợp với quy củ, nhưng lại không hợp lẽ thường, quân tâm sĩ khí sẽ sao đây, HNS tượng anh hùng sẽ sao đây? Trong mắt mọi người, Lư Mạnh không phải là người thích nói đùa, hắn đã đưa ra kết luận này, mọi người đều tưởng là thật đối với dạng hiệu quả này. Lư Mạnh tâm TNS đang rất tốt càng cao hứng hơn trong chế độ quân công của Giao Châu Doanh, quả thật là không có thưởng phạt trong loại TNS huống này, nhưng chế độ là chế độ, đối với dạng đại công thần này, cũng nên có một ngoại lệ. Tiếng súng dần dần yên tĩnh lại, tiếng chém giết và tiếng hát hét chiếm thượng phong, trong thời gian nói chuyện phiếm, tiếng hát hét và tiếng chém giết cũng nhỏ đi dần, chỉ CN lại tiếng hét tuyệt vọng. Quân lính của Giao Châu Doanh giống như là từng bức tường chia cắt binh ma Man Mông ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng bức tường này không phải là tường chết mà là tường sống, trường mâu trong tay các trường mâu binh tổ thành bức tường này không ngừng co duỗi, mỗi một động tác đều đâm ra một cái lỗ máu trên người binh sĩ thắt lỗ. Hiện tại kỵ binh của Man Bát Kỳ và Mông Bát Kỳ trong không gian bó hẹp như thế này, ngựa không thể tiến hành di động với cự ly quá dài càng đừng nói với việc trùng kích dưới dạng hoàn cảnh này, các kỵ binh thắt lỗ thậm chí CN trăng bằng bộ binh, hành động TH chậm chạp, xoay người cũng không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kỵ binh thắt lỗ hành động chậm chạp dưới rừng trường mâu dày đặc từng lượt từ trên lưng ngựa hô thảm Nga xuống, quân tướng thân quê của Man Bát Kỳ đều ở bên trong, đã có người NSN ra như thế này không ổn mở miệng hét lớn. Xuống ngựa, dùng ngựa che trước mặt, cái này có thể tính là ý kiến có tính xây dựng duy nhất trong lúc phân loạn và tuyệt vọng này, các binh sĩ Man Mông CN chưa bị trường mâu đâm chết nhau nhau tung người từ trên ngựa nhảy xuống, trong tay cầm đao kiếm liều mạng đánh ngựa, bắt ngựa phi ra ngoài mệnh lệnh có lư trí này cũng có thể coi là khiến các binh sĩ của Bát Kỳ BNS tĩnh lại. Bộ tốt của thắt lỗ cực tinh tường. Đây là phán đoán của thân sĩ có tri thức thời Minh Mạt tụ tán ly hợp đều là bộ tốt Man Châu Bát Kỳ có TANS độ và nhanh nhẹn trong đa chiến luôn là ác mộng của quân Minh, đao kiếm giao nhau thường thường là vừa tiếp xúc đa sụp đổ. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, trước mặt trường mâu phương trận của Giao Châu Doanh, một chút vùng vẫy cuối cùng của Man Mông Bát Kỳ cũng là vô dụng, trước mặt trận HNS trường mâu dày đặc có thứ tự, địch nhân bên trong độ dài của trường mâu, bất kể là người hay là ngựa đều bị đâm chết không chút lưu TNS, biến hóa lúc này chỉ là ngựa hí thảm rồi ngã xuống, binh sĩ thắt lỗ nấp sau người chúng rồi cũng sẽ theo gót mà thôi. Cũng có kỵ binh thát tử may mắn thuận thao khe hở của hai cánh chưa kịp hợp lại mà chạy, nhưng bên ngoài CN có kỵ binh và hỏa thương của Giao Châu Doanh đang đợi giết những con cá lọt lưới này. Lúc này hoàn toàn là một bên đổ sát, một bên chịu trận, binh sĩ của Giao Châu Doanh tuyệt đối không có LNG thương xót, lẽ thẳng khí hùng tiến hành tàn sát tàn quân thắt lỗ, bọn họ đổ sát về những văn thần vơ tướng từ những năm vạn lịch đa bắt đầu bị chết trong những cuộc chiến đấu với nữ chân, bọn họ đổ sát về mấy chục vạn sĩ binh quân Minh đa chết trong các cuộc chiến đấu với đông lỗ nữ chân, bọn họ chém giết về mấy trăm vạn BNS dân người Hán bị nữ chân man tộc đổ sát. Đối với Lư Mạnh mà nói sự giết chóc của Giao Châu Doanh trong trận chiến đấu này là V3 lần đổ sát ở Gia Định, 11 ngày thảm sát ở Dương Châu, hơn 300 năm đen tối về sau, và nỗi nhục mất nước gần trăm năm sau chiến tranh Nha Phiến phải cắt đất đền tiền. Dần dần, tất cả thanh âm trên chiến trường, bất kể là tiếng chém giết hay là hô thảm đều bị tiếng hát hét của Giao Châu Doanh át đi, sau mỗi một động tác đâm trường mâu, ai cũng đều hét lên. Giao Châu Doanh giết, cách trương.